Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, nữ đế tài liệu nhiệm vụ. Nữ đế Bower Hancock, hải tặc thế giới nữ thần bên trong nữ thần, mới đầu Sở Dịch không thể nhận ra tương lai nữ đế. Thứ nhất là hiện thực hình tượng và manga hình tượng nhiều ít có chút ra vào. Thứ hai cũng là lúc này Hancock hình tượng vô cùng chật vật duyên cớ. Nhưng đừng nhìn Hancock bị cầm tù rất lâu, liền dung nhan tuyệt mỹ lên đều tràn đầy vết bẩn, dáng người càng là cùng hải tặc nguyên tác bên trong không cách nào so sánh được. Thế nhưng là tại tối tăm quang mang dưới, Hancock mị lực là như thế nào đều không thể che giấu. Cho nên cơ hồ tại Hancock thẳng thắn thân phận trong nháy mắt, Sở Dịch liền bắt đầu ở trong lòng cân nhắc nữ đế hướng dẫn kế hoạch. Dù sao theo trời mà đến vận đào hoa, nhất định phải cần phải nắm chắc đúng không? Lại là không nghĩ tới. Đừng đắn Sở Dịch ý nghĩ kỳ quái, tự hỏi như thế nào công hãm tương lai nữ đế thời điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đinh, ký chủ, phát hiện giác tỉnh tài liệu. Phải chăng tiến hành thu thập, giác tỉnh tài liệu, ở đâu, hệ thống chợt đến thanh âm, trong nháy mắt nhiễu loạn Sở Dịch suy nghĩ, nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũ nát trong khoang thuyền trừ bị giam giữ Hancock bên ngoài. Thừa còn lại đồ vật đơn giản cũng là một số xiềng xích cái gì. Sở Dịch không hiểu nhíu nhíu mày, hỏi, hệ thống, giác tỉnh tài liệu ở đâu? Ký chủ. Phát hiện giác tỉnh tài liệu, phải chăng tiến hành thu thập? Tốt, a, đều quên cái này vô lương hệ thống rất nhiều thứ đều lười giải thích. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ bỏ tìm kiếm giác tỉnh tài liệu Sở Dịch yên lặng lựa chọn, đúng. Chợt trong lòng liền có chút chờ mong chính mình lần đầu thu thập được giác tỉnh tài liệu là cái gì. Mà tại Sở Dịch lựa chọn, đúng, trong chốc lát. Hắn ngược lại là vạn vạn không nghĩ đến thu thập tài liệu lại là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ, giác tỉnh tài liệu bắt đầu thu thập. Mời tại trong vòng 3 ngày hoàn thành giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Nếu không giác tỉnh tài liệu đem về thu thập thất bại. Phát động giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Nữ đế nụ hôn đầu tiên. Mời ký chủ tại thời hạn bên trong hoàn thành. Cái gì? Nữ đế Hancock nụ hôn đầu tiên là giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Người cái này giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ mới hèn. Tính, tỏa, phúc, đi, bất quá cưỡng hôn khẳng định không được. Sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau, hướng dẫn kế hoạch. Đến nghĩ biện pháp để Hancock chủ động dâng nụ hôn mới là. Sờ sờ chính mình cái cằm. Sở Dịch yên lặng tự hỏi như thế nào để Hancock chủ động dâng nụ hôn. Mà bên cạnh hắn Tiger thì là thừa dịp Sở Dịch suy nghĩ trống rỗng. Tiến lên dùng cậy mạnh trực tiếp bẻ gãy hạn chế Hancock hoạt động xiềng xích. Tại để Hancock thu được tự do về sau. Hoàn toàn không nhìn Hancock lúc trước năn nỉ. Trực tiếp đi tới vỗ vỗ Sở Dịch bả vai nói. Huy, tiểu quỷ, đừng phát ngốc. Chúng ta đi, đi, kinh ngạc liếc đằng sau Hancock liếc một chút, Sở Dịch kinh dị nói, Tiger, chẳng lẽ người không có ý định, đừng quên thân phận chúng ta. Không cho Sở Dịch nói dứt lời cơ hội, Tiger chính là lạnh lùng liếc Hancock liếc một chút, nói ra, chúng ta bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, làm sao có thời giờ quản người khác, tiểu quỷ. Cái này vướng víu ngươi muốn là chuẩn bị mang theo. Ta không ý kiến, nhưng muốn nói cứu nàng muội muội nhóm hư. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực kia. Nói xong, Tiger tại trầm mặc bên trong đi ra căn này buồng nhỏ trên tàu. Hiển nhiên là tiến về nó buồng nhỏ trên tàu điều tra trên thuyền cất giữ Barry. Bảo vật đi, mà Hancock gặp Tiger lạnh lùng cự tuyệt hắn năn nỉ. Đúng là ức chế không nổi trong hốc mắt một chút lệ quang. Bụng mặt ô ô khóc ồ lên. Hancock cùng Tiger quen biết sao? Là không biết. Hancock chỗ lấy biết người cá Tiger. Nguyên nhân chủ yếu đến từ một chương lệnh truy nã. Thiên Long người lệnh truy nã. Làm vì thành công theo Thiên Long người trong tay đào tẩu nô lệ. Tiger dù là không có tương lai giải phóng nô lệ anh hùng cử động. Hiện tại hắn đều là Thiên Long người tay sai phía dưới những nô lệ kia chỗ sùng bái thần tượng. Hancock 3 tỷ muội kế hoạch chạy trốn. Cũng là tại biết Tiger cùng Sở Dịch thuận lợi đào thoát Thiên Long người ma chảo sau bắt đầu chấp. Hành, thế mà Sở Dịch có thể theo Tiger thuận lợi đào tàu. Là bởi vì Tiger tự thân thực lực đủ mạnh cứng rắn. Xem xét lại Hancock 3 tỷ muội. Vừa mới bắt đầu đào vong liền bị bắt về hai cái. Thì liền thuận lợi đào tàu Hancock đều đang chạy trốn vài ngày sau. Bị Thiên Long người tay sai bắt về. Giả dụ không phải Thiên Long người coi trọng Hancock cái kia mỹ nhân phôi tiềm lực lời nói. Đoán chừng tương lai nữ đế liền muốn tại trên chiếc thuyền này bị đùa bỡn chí tử. Mà bị cầm tù những ngày kia. Biết mình liền muốn quay về Thiên Long người lồng giam. Hancock chỉ cảm thấy phía trước nói đường tràn ngập tuyệt vọng. Giờ này khắc này, thật vất vả gặp phải Tiger cùng Sở Dịch. Trông thấy bỏ chạy hy vọng. Nguyên bản Hancock là muốn mượn Tiger lực lượng. Theo Thiên Long người trong tay cứu trở về chính mình hai cái muội muội. Nhưng người nào nghĩ đến nàng sau cùng đứng trước là vô tình cự tuyệt đâu. Nghĩ đến hai cái muội muội muốn tại Thiên Long người nô dịch bên trong sống sót. Tiếp tục trải qua cái kia sống không bằng chết sinh hoạt. Hancock thật hận không thể dùng chính mình tự do đem đổi lấy hai cái muội muội tự do. Nhưng lại tại Hancock bất lực nhất, cần có nhất quan tâm thời khắc. Thút thít bên trong Hancock chỉ cảm giác mình đầu vai nhất trọng. Chợt khóe mắt mang theo nước mắt lúc ngẩng đầu lên đợi. Nàng chỉ thấy Sở Dịch khuôn mặt treo nhấp nhô mỉm cười. Nói ra bản thân cả đời khó quên một câu. Tên ngươi là Hancock thật sao? Tên của ta là Sở Dịch. Chris, D, Sở Dịch, vừa mới ngươi nói ngươi muội muội vẫn tại cái kia nhóm tự xưng thế giới quy tắc tạp chủng trong tay. A, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta Sở Dịch còn sống. Khẳng định giúp ngươi theo đám kia tạp chủng trong tay cứu trở về ngươi muội muội. Ngươi yên tâm tốt, ngươi thật có thể giúp ta cứu trở về bọn muội muội sao? Tin tưởng ta đi, cúi người đỡ dậy Hancock. Sở Dịch vừa cười vừa nói, Tiger cái kia ra hỏa cũng là mạnh miệng mềm lòng, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Tạm thời đâu, chúng ta cần phải thật tốt chỉnh đốn một chút. Thuận tiện muốn như thế nào cứu trở về ngươi muội muội nhóm. Định ra một cái phù hợp kế hoạch. Còn trong khoảng thời gian này mà thì để cho ta tới chiếu cố. Được không? Cái này chẳng lẽ cũng là cầu hôn? Nghe lấy Sở Dịch lời nói. Hancock gương mặt nóng lên. Rất lâu mới nhẹ nhàng. Một tiếng. Mà Sở Dịch gặp Hancock gương mặt đỏ bừng vẻ. Thật sự là hận không thể trực tiếp đáp lại một cái hôn nóng bỏng. Có thể là nam nhân nha. Ngàn vạn không thể nóng vội. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Cho nên đỡ lên Hancock về sau. Sở Dịch liền cẩn thận từng ly từng tí mang theo suy yếu Hancock đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đi vào cái kia cầm tù nàng rất lâu địa phương. Để cho nàng một lần nữa nhìn thấy tượng trưng cho tự do ánh sáng mặt trời. Đúng lúc cái này thời điểm, Sở Dịch cùng Hancock gặp phải đồng dạng theo một gian khác buồng nhỏ trên tàu đi tới Tiger. Gặp Tiger gánh lấy hai cái dương, Sở Dịch liền biết chuyến này thu hoạch tràn đầy. Ngược lại là Tiger trông thấy Sở Dịch cùng Hancock thân mật tư thái. Lại là ồm ồm hừ một tiếng, nói ra, tiểu quỷ, ngươi thật chuẩn bị mang nhiều một cái vướng víu. Chẳng lẽ không sợ bởi vì nàng, chúng ta bị đám kia đáng chết ra hỏa lại truy trở về sao? Tiger, ngươi không phải không biết, sợ, chữ viết như thế nào sao? Hỏi lại Tiger một tiếng, Sở Dịch rõ ràng nhìn thấy Tiger thần sắc có chút xấu hổ. Tiếp lấy tranh thủ thời gian giảng hòa nói, cùng là chân trời lưu lạc người, đã chúng ta đều là thụ đám kia tạp chủng bức hại người đáng thương, vậy sẽ phải trợ giúp lẫn nhau không phải sao? Lại nói, Tiger, ta đối với ngươi có lòng tin, đối tại chính mình đổi mới lòng tin, nho nhỏ thiên long người mà thôi. Các loại mình nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày phải hắn. Ân nấc loại mình trái cây năng lực mấy lần sau khi thức tỉnh. Còn sợ thiên long người. Chê cười. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.